Nụ cười của nắng có mang em đi không? Chương 2, để anh một mình. Góc truyện audio.com. Chép 2, suy nghĩ hồi lâu, tôi xuống nhà lấy chiếc Lamborghini đi học ra tới cổng gặp thằng Phong, ê tao đón mi trước nha. Nói với nó xong tôi lượn chiếc xe đi. 2 phút sau tôi đã có mặt trước cổng nhà mi. Cô ấy xinh xắn lắm. Không đợi tôi mở xe, mi đã nhảy lên chiếc xe rồi. Nhí nhảnh ôm tôi một cái. Tôi vẫn lạnh nhạt như vậy. Vừa tới cổng trường là coi như tôi bị kẹt xe bởi lũ con gái. Tôi để xe đó cho đàn em cất. Mi xuống xe khẽ khoác tay tôi. Tên Phong ở đâu lò mặt ra. Chơi đều nha mày. Làm tao nghẹt thở với bọn con gái. Phong bực bội. Xin lỗi anh nha anh Phong. Mi cười nhí nhảnh. À nói vậy thôi được nhìn thấy thằng bạn ảm đạm của anh hạnh phúc là anh vui rồi. Phong cong cái mỏ lên. Tôi im lặng không nói gì. Trường học đối với tôi chỉ là nơi giết thời gian. Chương trình đại học tôi đã hoàn thành xong từ 10 tuổi. Tiến sĩ và một số chương trình đặc biệt. Trước mặt người đời tôi chỉ là một thằng nhóc 11. Nhưng đằng sau là một điều rất đặc biệt. Vô lớp, tôi nằm xuống bàn và ngủ. Chỗ của tôi và Phong ở cuối lớp nơi đây không ai dám ngồi cả vì chỉ có kẻ nào muốn chết mới thế thôi. Cuối cùng, tiếng chuông ra chơi bắt đầu. Tôi nhẹ nhàng cùng Phong bước nhanh xuống canteen. Bỗng ai đó kéo lại. Anh Mai sinh nhật em đó nha. Hà từ đâu đó bay ra. Thì sao? Tôi thản nhiên trả lời. Bao nhiêu đám mắt cười đùa nhìn Hà nhất là bọn con gái. Con họ xì xèo, Hà đỏ mặt nhìn tôi. Tôi cười và nói, thôi anh giỡn, ra đây. Tôi kéo tay Hà xuống bãi cỏ sau trường. Khi đến đúng thời điểm tôi nhẹ nhàng từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên má Hà. Này anh tặng em quà sinh nhật. Tôi nháy mắt tinh nghịch. Hà đỏ ửng mặt lên. Không nói lời nào, bất chợt Hà ôm tôi và nói. Em thích anh, tôi im lặng, dùng 2 tay kéo người Hà ra khỏi người tôi. Anh xin lỗi, tôi nhẹ nhàng và nói. Hà quay người lại và nói. Anh không thích em ư, không phải. Anh đang muốn được thanh thản thôi. Tôi nhỏ nhẹ, vậy em đi trước đây. Hà nói và đi, một lúc sau với một cách bình thản tôi bước xuống canteen. Ủa nãy giờ mày đi đâu vậy? Phong nói khi vừa thấy tôi. Có việc tí thôi, mà này anh em đầy đủ hết chưa? Tôi hỏi Phong, ok, còn thiếu chú à? Phong cười. Chấm, bàn ngồi của chúng tôi là một nơi lý tưởng nhất canteen. Tất nhiên là không thiếu thành phần âm thanh hò hét của các bạn nữ ở trường. Nhưng không sợ làm loạn bởi mấy thằng đệ đã đứng sẵn chiến. Danh, Thiên, Trình, đó là những thành viên trong nhóm tôi. Trình và Chiến học sinh lớp 12. Là những hot boy của khối nhưng vẫn dưới tay tôi. Danh cũng vậy nhưng cùng tuổi. Thiên thì học lớp 10 nó có thể coi là một trong mẫu nam siêu lý tưởng của trường. Tối nay của chữ kỳ. Danh nháy mắt tôi. Ok, quán của nhóm nha. 12 giờ. Tôi trả lời. Cả nhóm đồng ý. Đúng lúc chuông đổ vô lớp. Mọi người đổ xô. Tôi thì vẫn thế vẫn vô lớp và ngồi ngủ. Vừa gục bàn xuống thì thầy Hùng vô lớp và nói. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào. Vào lớp đi em, một cô bé khá xinh xắn. Bước vô lớp và nói. Chấm, chào các bạn mình tên là Lâm Đại Hân rất vui khi được làm quen với các bạn. Tôi nghe chữ thấy chữ Lâm Đại là quay sang nhìn Phong ổ quái. Thằng này hôm nay bị khùng hay sao mà trốn chui trốn lủi dưới sách vậy? Cùng lúc ấy con bé vừa chuyển vào nhảy xuống chỗ Phong ngồi. Chào anh hai, vừa nói nó vừa đập vào người Phong. Lúc đầu cả lớp, phần đông với ánh mắt 2 viên đạn của bọn con gái nhìn nó. Nhưng vừa chuyển qua từ anh hai là bọn nó ra vẻ dễ thương. Dễ gần, chẳng thèm để ý nữa tôi gục đầu nằm ngủ. Tiếng chuông ra về làm tôi tỉnh giấc. Tôi không cần đợi tên Phong về bởi thấy nó đang bị cô bạn mới chuyển vô nhõng nhẽo. Thấy Mi đang đợi tôi chạy nhẹ lại, ghé sát tai Mi và nói. Anh có chuyện cần nói với em, đi với anh nhé, cách chương.